xa cuối trời, nơi đây phiên gác cánh dài e ấp đôi lời mình còn nhớ thương giờ, hỏi đường xưa mà nhớ con đường xưa em đi, thời gian có quên gì đã mòn kỳ bất kỳ, ghi một đêm trăng thanh quán bên đường vắng tênh, chỉ còn em lạnh không

đôi cánh nhịp đôi tim, thì dù mưa rơi giá lạnh đêm trường cũng vẫn dịu em. Lạnh đêm